com, hương cure co thom, hương của cỏ thơm, vốn dĩ tối nay A Thích phải tăng ca, bất chấp nguy hiểm bị ông chủ trừ lương xin nghỉ về nhà, vốn dĩ đã hẹn xong Vô Hy Nhi sẽ đến đây đón hai người rồi cùng đi, nhưng Vô Hy Nhi đột nhiên có chuyện, nói hai người đi trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đêm nay trời đẹp, hết mưa rồi, trong không khí tràn đầy vị lạnh lẽo, A Thích chui vào chiếc Toyota của mình, đóng cửa xe. Vốn dĩ đêm nay còn tưởng được ngồi lên chiếc siêu xe của tiểu công chúa đi ra ngoài có mặt mũi, kết quả nhỏ này lại cho tớ leo cây. Lộ Vô Khả dựa vào ghế, nhìn bùn đất bắn lên cửa xe. Thôi đi, cậu có thể nói chiếc xe của cậu ấy thấp xuống mấy trăm vạn. Mẹ nó, đúng nhỉ, hai người chuẩn bị đem đối phương nói không còn gì. Nhưng mà tớ phát hiện chính là tiểu công chúa không thể khen, một khi được khen cậu ấy liền lung lay. A Thích nói, lần trước tớ khen một cái túi của cậu ấy đẹp, cậu ấy nói đưa tớ một cái, hù chết tớ, cái mạng già này của tớ thêm chiếc xe rách này cũng không đủ trả nữa. Nhà Vô Hy Nhi không thiếu nhất chính là tiền, từ nhỏ nuôi kiểu giàu tiêu tiền như nước, chút tiền này đối với cô ấy đương nhiên không tính là gì. Hình như A Thích nghĩ tới gì đó, thở dài, có tiền thì tốt nhưng mà tiền cũng chiêu tai, mỗi lần nói đến cái này lửa giận của A Thích đều có thể xông thẳng lên đỉnh đầu. Tên cầu bạn trai cũ của Vô Hy Nhi, trông như tiểu bạch kiểm, sau lưng lại toàn ám chiêu, lừa tiền bạn gái là cái quái gì, tức chết tớ. Trong đoạn cảm tình này Vô Hy Nhi cũng coi như là chịu nhiều đau khổ, vừa bị đội nón xanh vừa bị lừa tiền. Bọn họ chia tay rồi. Lộ Vô Khả hỏi, A Thích đẩy hạ côn, xe khai ra dưới lầu. Đã sớm chia tay, mấy năm rồi, lúc đầu tên cha nam đó còn quay lại tìm cậu ấy. Cũng may Vô Hy Nhi tỉnh táo, không phải chỉ là mối tình đầu thời sơ chung thôi sao, còn thiếu người con trai nào sao? Lộ Vô Khả chưa nói gì. Bọn họ đến quán bar hot nhất. A Thích nói cho Lộ Vô Khả quán bar này 2 năm gần đây mới lên, trang hoàng và kinh doanh rất tốt, nghe nói ông chủ cực kỳ đẹp trai, tuy rằng cô với Vô Hy Nhi tới đây uống rượu mấy lần nhưng vẫn chưa thấy được người. Lộ Vô Khả và A Thích mới vừa tìm chỗ ngồi xuống chưa được bao lâu Vô Hy Nhi liền hấp tấp đi vào. Sắc mặt cô ấy cực kỳ xấu, tâm tình không tốt đều bày hết lên mặt. Vô Hy Nhi lại đây ném túi lên sofa ôm ngực ngồi xuống. Đây là làm sao vậy? A Thích nói, ai chọc cậu, còn có thể là ai nữa? A Thích thử hỏi một câu, Hứa giáo sư, trừ anh ta thì còn ai được nữa? Còn nữa hiện tại anh ta không phải giáo sư, đừng gọi dễ nghe như vậy, Hứa chỉ ý chỉ là một tên đàn ông già thôi. A Thích cười khúc khích, Lộ Vô Khả cũng cười. Sau này hai người mới biết Hứa chỉ chính là người cha 30 tuổi mà trong miệng Vô Hy Nhi mắng hàng ngày. Hiện tại Vô Hy Nhi đang nổi nóng, lời nói xuất khẩu khó nghe muốn chết. Bị người ta bán còn thay người ta đếm tiền, cậu nói xem tên này có phải có tật không? Chân đều bị họ Thẩm làm cho phế rồi, còn bảo vệ người ta khắp nơi, anh ta có bệnh à? Trong lòng A Thích ngạo tào một tiếng, im lặng liếc nhìn Lộ Vô Khả. Nhưng Lộ Vô Khả rất bình tĩnh, chậm rãi uống rượu. Vô Hy Nhi còn đang mắng Thẩm ngật tây, A Thích ở dưới bàn bắt đầu đá chân Vô Hy Nhi. Vô Hy Nhi bị đá rất không vui, nhìn về phía A Thích. Sao vậy, A Thích làm mặt quỷ với cô ấy, ý bảo Lộ Vô Khả đang ở đây đó. Chuyện của Lộ Vô Khả với Thẩm ngật tây rốt cuộc đã qua nhiều năm, Vô Hy Nhi nhất thời không nhớ tới cũng bình thường, lúc này A Thích nhắc nhở cô mới nghĩ tới. Thấy tầm mắt cô ấy dừng trên người mình, Lộ Vô Khả cũng nhìn qua. Trên mặt Vô Hy Nhi không mất tự nhiên, cũng sẽ không bởi vì có một tia khả năng Lộ Vô Khả còn thích Thẩm ngật tây mà không mắng chửi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lộ Vô Khả Thẩm ngật tây người này tớ không thể không mắng anh ta. A Thích đỡ chán, có thể là do mới vừa sinh bệnh, hoặc do mặt khác trên người Lộ Vô Khả lộ ra cổ lười biếng. Đây cô đâu can thiệp được, cô chậm rãi uống ngụm rượu, mắng đi, cách chương.